Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, mãng liền xong. Hàn Thư Tề chạy đến Diệp Ly trước mặt dừng lại, nhìn thấy Diệp Ly trên đùi Otis hơi kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này là... Diệp Ly giơ lên Otis. Nó à, đêm qua tại ven đường nhặt được. Quả thực là muốn đi theo ta. Đuổi đều đuổi không đi. Otis không nói, quay đầu nhìn một chút Diệp Ly. Rõ ràng là ngươi đem ta chộp tới có được hay không? Còn xin ta làm ngươi đồng bọn. Hàn Thư Tề, vậy thì thật là tốt. Cùng ta Vulpix tới một lần đối chiến đi. Hàn Thư Tề đối Diệp Ly lần trước thắng hắn sự tình còn canh cánh trong lòng. Hừ, lần này vừa nhặt được Pokemon hẳn là không lợi hại như vậy đi. Lại thêm Vulpix đối Otis khắc chế. Nhìn ngươi còn thế nào thắng? Diệp Ly ngẫm lại gật đầu nói. Có thể là có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Ly đang lo không biết làm sao mở miệng đâu. Không nghĩ tới cái này Hàn xấu bụng miễn phí đưa tới cửa. Hàn Thư Tề đến hứng thú. Điều kiện gì? Diệp Ly, đem ngươi to cố ổ cho ta mượn dùng 2 ngày. Hàn Thư Tề kinh ngạc. Ngươi mượn to cố ổ làm gì? Diệp Ly khoát khoát tay. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi cho ta mượn liền cùng ngươi đối chiến. Hàn Thư Tề suy tính một chút. Cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi phải trả 10 vạn thuê phí dụng. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên, ngươi muốn tiền muốn điên đi. Diệp Ly đột nhiên cảm thấy thu cái này Hàn xấu bụng 200 vạn thu thiếu. Hàn Thư Tề lòng tin tràn đầy mà nói. Nếu không dạng này, ngươi thắng ta, ta liền miễn phí mượn ngươi. Diệp Ly, vậy ta dùng Dratini. Hàn Thư Tề lập tức kiên định từ chối. Không được. Clea cũng không thể dùng. Diệp Ly sờ lên cằm tự hỏi. Giống như bị động. Bất quá cũng là có thể thử một chút. Nếu như thắng tốt nhất lạc. Nếu như thua liền giao 10 vạn khối tiền. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hố trở về. Chỉ cần đem xác mang đơ giao cho Hàn Thư Tề. Không tin hắn không vào hố. Về sau có là thời cơ hố hắn. Sau cùng Diệp Ly gật gật đầu. Được thôi, 2 người tới công viên đối chiến trận. Diệp Ly xoay người ngồi xuống nói với Otis. Otis, chúng ta trở thành đồng bọn đệ nhất chàng chiến đấu. Ta cũng không biết ngươi có kỹ năng gì. Toàn bộ nhờ ngươi lạc. Độc, Otis kêu một tiếng. Chạy hướng đối chiến trận. Đứng ở Diệp Ly phía trước. Trong mắt tràn ngập đấu trí. Đối diện Vulpix cũng đứng ở Hàn Thư Tề phía trước. Hàn Thư Tề, bắt đầu đi. Vulpix, Flamethrower, Vulpix há miệng, trong miệng ngưng tụ năng lượng màu đỏ, hóa thành một đạo hỏa trụ, phun về phía Otis. Diệp Ly nhếch miệng lên, ta cái này Otis có thể có chút không giống. Otis, né tránh, cấp tốc tiếp cận nó. Hàn Thư Tề nghe xong kinh ngạc, thế mà hướng để Otis cận thân chiến đấu. Otis chợt lách người né tránh Vulpix phun phát cáo trụ, nện bước 2 đầu tiểu đoàn thối hướng Vulpix chạy tới. Hàn Thư Tề cũng mỉm cười nói, cái này rất lợi hại, phù hợp ngươi phong cách chiến đấu mà. Nhưng là Otis cận thân chiến đấu có phải hay không có chút yếu? Vulpix, Quick Attack đón lấy hắn. Vulpix cấp tốc gia tốc, đón lấy Otis, theo gia tốc. Trên thân bắt đầu xuất hiện bạch quang, phanh 2 cái Pokemon đụng thẳng vào nhau. Trong bụi mù, Otis bay ra ngoài, đập xuống đất sau lập tức đứng lên. Lần nữa phóng tới Vulpix, Diệp Ly muốn gọi ở nó, nhưng là lại từ bỏ. Vẫn là để nó tự do phát huy một cái đi. Vừa ngắm nghía cẩn thận Otis tự do phong cách chiến đấu là như thế nào. Làm tốt tiếp xuống huấn luyện làm ra quy hoạch. Hàn Thư Tề, lần nữa sử dụng Quick Attack, phanh lại là một tiếng va đập truyền đến, Otis lại bị đụng bay thật xa, đứng lên sau lại lần phóng đi, Nó tựa như không thích dùng viễn trình kỹ năng, chỉ muốn xông qua dùng thân thể đụng nhau. Diệp Ly lẳng lặng mà nhìn xem, tâm lý lại tích huyết a, 10 vạn khối cũng nhanh muốn mãng không? Nếu như có thể, Diệp Ly muốn đổi cái phong cách chiến đấu. Phanh lại một tiếng đụng nhau âm thanh truyền đến. Otis lần nữa bị đâm vào, trên thân đã tràn đầy vết thương. Lúc này Hàn Thư Tề hăng hái mà nói, tốt, flamethrower kết thúc nó, tựa như với hắn mà nói, thắng Diệp Ly so cái gì đều cao hứng. Thế nhưng là cái kia Otis biểu lộ tuy nhiên thống khổ, mệt mệt mỏi, nhưng là vẫn chợt lách người né tránh Vulpix flamethrower, tiếp tục hướng Vulpix phóng đi. Vulpix quay đầu, không trung hỏa trụ quét về phía toàn bộ đối chiến trận. Thế nhưng là Otis lại linh hoạt dị thường, tại hỏa trụ một bên không ngừng tránh nhảy, trên đầu một đoàn trên phiến lá bắt đầu xuất hiện bạch quang. Diệp Ly há to mồm nhìn lấy, đây là cái gì? Lúc này Otis đã vọt tới Vulpix trước mặt, mang theo bạch quang đầu đột nhiên đụng vào. Phanh, Vulpix bị đánh lui lại mấy bước, trong miệng hỏa diễm kết thúc, biểu lộ hoảng sợ, trong mắt bối rối. Diệp Ly xoa xoa con mắt, có chút không thể tin được, cái này mẹ nó là cái gì? Tựa như là hét bắt đi, có thể làm địch nhân hoảng sợ sợ hãi cũng liền hét bắt. Kỹ năng này Otis có thể học hỏi. Ngươi một cái Otis không học Razor Leap siêu cấp hấp thu, ngươi học kích cỡ chùy, mà lại ngươi nỗ lực giá trị tất cả đều là số không a. Ngươi cận chiến dục vọng đến mạnh bao nhiêu a? Lúc này Otis mở ra trên đầu lá cây, một cỗ bạc bột màu trắng rơi tại Vulpix trên thân. Vulpix hai mắt đột nhiên cúi, sau đó nằm dạp trên mặt đất ngủ. Otis cũng không có như vậy bỏ qua, lá cây bên trong lại tản mát ra một cỗ hoàng sắc bột phấn, rơi tại Vulpix trên thân. Còn trong giấc ngủ, Vulpix lại bên trong Stun Spore, trên thân lấp lóe điện quang. Lúc này Otis trên đầu lá cây bên trong đột nhiên mọc ra tận mấy cái dây leo. Liên tiếp Vulpix, một cỗ năng lượng màu xanh lục theo dây leo tiến vào Otis thân thể. Thương thế trên người bắt đầu khép lại. Một bộ này hoa mắt thao tác thấy Diệp Ly cùng Hàn Thư Tề khóe miệng co giật. Đó là cái cận chiến pháp sư đi. Lúc đầu Sleep Powder cùng Stun Spore hai cái này kỹ năng là rất khó đánh trúng, nhưng là cách gần đó liền không giống nhau. Hơn nữa lúc ấy Vulpix vẫn còn sợ hãi trạng thái. Thả xong Stun Spore, Otis trên đầu lá cây lại một lần mở ra, một cỗ màu tím đen bột phấn rơi tại Vulpix trên thân. Hàn Thư Tề sắc mặt khó coi mà nhìn xem. Lúc này Vulpix suy yếu mở to mắt, thế nhưng là nghênh đón nó là một đoàn bạc bột màu trắng. Vulpix lần nữa nằm dạp trên mặt đất, tiến vào mộng đẹp, bất quá biểu lộ lại lộ ra thống khổ. Diệp Ly có chút không đành lòng xem tiếp đi. Hàn Thư Tề cái này Vulpix bị hắn Pokemon từ đầu ngược đến đuôi. Đầu tiên cũng là tại lòng đất sàn quyết đấu gặp được hắn Ran, không hề có lực hoàn thủ liền thua. Sau đó lại ở trường học theo Dratini đối chiến, lại thua, hiện tại lại muốn bị Otis tra tấn. Ngươi nói ngươi đi theo người nào không tốt? Không phải đi theo cái kia Hàn xấu bụng, phải bị ngược. Lúc này Otis trên đầu xuất hiện lần nữa bạch quang, không chút do dự đâm vào Vulpix trên thân. Phanh, Vulpix kéo lấy địa bị đụng bay ra ngoài, mở to mắt. Thế nhưng là Otis đột nhiên hai chân đạp, nhảy đến không trung, trên đầu bạch quang dày đặc, từ trên cao đi xuống vọt tới Vulpix. Vulpix muốn đứng lên, thế nhưng là trên thân lóe ra điện quang, mà lại do dự độc phấn tác dụng, biểu lộ thống khổ. Phanh, tiếng vang cực lớn truyền đến, bên trong còn có Vulpix kêu thảm. Chờ Otis rơi xuống đất, Vulpix đã mất đi chiến đấu năng lực. Diệp Ly vui vẻ nói, Hàn huấn luyện viên, đa tạ. Hàn Thư Tề khóe miệng co giật, không có theo Diệp Ly nói chuyện, trực tiếp hướng Diệp Ly ném cái Pokeball, nhưng sau đó xoay người lo lắng địa ôm Vulpix đi. Diệp Ly cười tiếp nhận Pokeball, hướng Hàn Thư Tề phất phất tay. Hàn huấn luyện viên, lần sau lại đánh a. Lần sau ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hàn Thư Tề thanh âm từ đằng xa truyền đến. Diệp Ly mặt mỉm cười, đi qua ôn lấy Otis. Thật đúng là đừng nói, Diệp Ly càng ngày càng ưa thích tiểu gia hỏa này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.